Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 739 tiến vào thế giới linh hồn. Daisy càng miễn bàn, trong lòng tình cảm vẫn luôn dây dưa ở Hugh cùng Wanda chi gian. Tiến không được lui không được, nàng liền chính mình chân thật ý tưởng cũng không biết. Gì nói cái khác, người không phải máy móc. Ta không có khả năng làm được Celestial nông nỗi. Kỳ thật ngươi cũng chướng mắt ta, đúng không? Nàng lấy ra Scepter thưởng thức. Milestone hơi hơi tản ra ánh huỳnh quang. Phảng phất đang nói, đại móng heo, ta chính là chướng mắt ngươi. Ngươi liền thành thành thật thật ở ta này đợi đi. Những cái đó Celestial cũng chướng mắt ngươi. Ha ha, nàng rất có vai ác hơi thở mà cười cười, Milestone tiêu chuẩn thật đúng là đủ cao. Thanos chướng mắt, Loki chướng mắt, Daisy càng chướng mắt, tương lai không có biện pháp, mới cùng Vision đi đến cùng nhau. Này thời gian tiến đừng nghĩ, liền ở đại cục trưởng trong tay ăn đất đi, vì nghĩ cách cứu viện Gladiator. Seer người động tác thực mau. Hơn nữa đạo sư chậm rãi cũng đối Daisy thông thiên tháp thiết kế có điểm hứng thú. Ở cái này vũ trụ cấp nhà khoa học gia nhập đội ngũ sau, tiến độ đại biên độ nhanh hơn, 3 ngày sau, cao vạn mét, vận dụng đại lượng quý trọng kim loại. Thoạt nhìn khoa học kỹ thuật hơi thở 10 phần thông thiên tháp đã bị dựng lên, dựa theo Daisy yêu. Cầu, từ toàn đế quốc tìm kiếm 9600 cái có tinh thần lực sở trường đặc biệt. Ý chí kiên định người tới làm trợ thủ, bên ngoài còn có 12 vạn đối đế quốc trung thành nhất. Binh lính cung cấp chính mình tinh thần lực, làm bọn họ lần này lữ hành tiêu hao, đạo sư chuẩn bị tới tham dự sao? Daisy không biết đạo sư thấy chưa thấy qua Infinity Stone. Lão nhân số tuổi cùng Bo không sai biệt lắm. Sống lâu như vậy, lý luận thượng khẳng định biết này đó đá quý tồn tại, diện mạo gầy guộc. Gầy yếu đến phảng phất một trận gió là có thể thổi đi, đạo sư thản nhiên thở dài. Ta đã là cái lão nhân, lại sự tình này vẫn là từ các ngươi người trẻ tuổi tới làm đi, Daisy cảm thấy như vậy thực hảo. Không có đạo sư ở một bên quan khán, nàng có thể tự do một ít, phi thân nhảy lên tháp cao. Mấy phương chuẩn bị thỏa đáng sau, nàng khởi động toàn bộ trang bị, đông đảo môn hộ nhất nhất mở ra. 9600 cái tinh thần lực sở trường đặc biệt giả từng người cáo biệt chính mình người nhà cùng bằng hữu, ăn mặc đặc thù phòng hộ phục, phân biệt đi vào đối ứng chính mình đánh số phòng, bên ngoài 12 vạn binh lính cũng đi vào từng người phân chia khu vực, bọn họ tinh thần lực sẽ vì thông thiên tháp cung cấp lúc ban đầu động lực, cửa sắt phân biệt đóng cửa. Mọi người lâm vào một cái giấc ngủ sâu giữa. Bọn họ tinh thần lực ở nhanh chóng hội tụ, toàn bộ tháp cao rực rỡ lóa mắt, tản ra vô pháp nhìn thẳng màu bạc quang mang, cổ lực lượng này tuy rằng rất nhiều, nhưng là loang lổ không rõ, cho dù có thể hỗn hợp đến cùng nhau cũng vô pháp bình thường thuyên chuyển, lúc này Daisy ra tay. Màu tím Power Stone vì thông thiên tháp rót vào cuồn cuộn không dứt năng lượng. Lúc sau nàng lấy ra Scepter. Đem quyền trượng cắm vào tháp đỉnh khe lõm giữa. Milestone thống hợp sở hữu tinh thần lực. Làm cổ lực lượng này có thể bị tạm thời khống chế. Một đạo lam quang đánh hướng không trung. Đó là Space Stone tại tiến hành định vị. Nó có thể tìm được linh hồn không gian vị trí. Cuối cùng cùng với một đạo màu đỏ sậm ánh huỳnh quang. Chớp động. Reality Stone sửa chữa hư thật chi gian liên hệ. Đánh vỡ hai người gian chướng vách. Làm Daisy mang theo 9600 cái tinh thần dị năng giả. Cưỡi 12 vạn người dựng tinh thần nhịp cầu hóa thân cầu vòng. Nhảy vào thế giới linh hồn, bọn họ sẽ thành công sao? Lilandra nữ vương nhìn tung hoành phía chân trời hồng quang bay về phía phương xa. Có chút không xác định mà dò hỏi đạo sư, thân là người thống trị. Nàng phi thường kiêng kỵ Gladiator lực ảnh hưởng. Này 9600 người có hơn phân nửa đều là Gladiator trung thực người theo đuổi. Rất nhiều đều là thân kiêm trọng trách nhân vật. Nếu là toàn quải rớt, nàng là có thể một lần nữa đoạt lại Seer quyền to, được không chính quản lý trung nhân vật trọng. Yếu nếu là quải rớt hơn phân nửa, nàng cái này nữ vương cũng ngồi không được. Tóm lại nàng mâu thuẫn vô cùng, đạo sư mới không trộn lẫn nàng phá sự đâu. Làm bộ chính mình tuổi già ngãnh ngãng. Nói cái gì cũng chưa nói, bên kia Daisy cũng rút ra Scepter. Nàng muốn đi vào thế giới linh hồn. Quyền trượng cũng không thể lưu tại bên ngoài. Vạn nhất bị ai thuận tay lấy đi. Nàng sẽ khóc chết, mắt thấy khổng lồ tinh thần lực phá khai rồi hai giới thông đạo. Nàng mới ở cuối cùng thời khắc đi theo bay đi vào, linh hồn thế giới du dương mà trầm tĩnh. Không có một chút ít thanh âm, toàn bộ không gian đều bị một loại kỳ lạ vận luật sở bao phủ, tuy rằng là cuối cùng một cái tiến vào. Nhưng Daisy lại là cái thứ nhất khôi phục ý thức, nàng hơi hơi há mồm. Phát hiện chính mình ở chỗ này căn bản vô pháp nói chuyện. Thế giới này liền không có nói chuyện quy tắc, nếu nàng có Soul Stone. Khẳng định có thể sửa chữa nơi này quy tắc. Vấn đề là hiện tại không có, tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Nàng không biết biểu diễn sau khi kết thúc, cái này không gian có thể hay không đem bọn họ đưa ra đi. Nếu không thể, kia nàng phải lợi dụng Space Stone mạnh mẽ phá quan, từ vật chất giới tiến thế giới linh hồn khó. Đây là bởi vì vật chất muốn thấp hơn linh hồn, nhưng là muốn từ linh hồn đi trước vật chất. Kia tương đối liền dễ dàng nhiều, theo 9600 cái áo rồng chậm rãi thức tỉnh. Daisy bắt đầu phân phối nhiệm vụ, tuy rằng nơi này vô pháp mở miệng. Nhưng là tinh thần lực truyền lời không thành vấn đề, Daisy tìm được Gladiator mấy cái bộ hạ. Phân phối bọn họ dẫn người đi khắp nơi tìm tòi. Đồng thời dựng một cái ngược hướng thông thiên tháp, nhóm người này tinh thần lực có mạnh có yếu. Nhược còn ở vào mơ màng hồ đồ trạng thái. Căn bản trông cậy vào không thượng. Còn thừa những cái đó cũng cường đến hữu hạn. Mấy cái ngày thường thoạt nhìn khôn khéo giỏi giang người hiện tại như là chậm nửa nhịp giống nhau. Nói một lời còn tưởng một hồi, 9600 người. Có thể bình thường hành động chỉ có 6000 nhiều. Theo những người này chậm rãi giải rác đi ra ngoài. Thực mau liền ở cái này tiểu thế giới tìm được rồi mất tích Gladiator đoàn người, 300 vạn đại quân. Còn có số lượng càng nhiều Universal Church of chút tín đồ. Hiện giờ người sống sót ít ỏi không có mấy. Dài lâu đến gần như vô hạn thời gian làm cho bọn họ hao hết chính mình tinh lực. Rất nhiều người đều đã bị linh hồn không gian đồng hóa. Biến thành nơi này một bộ phận, tốt hơn một chút điểm cũng biến thành một ít kỳ quái hình thể. Một đoàn nửa trong suốt khí thể. Một cục đá. Đây là bọn họ còn sót lại linh hồn chi lực. Những người này cho dù nghĩ cách cứu viện trở về. Nửa đời sau cũng sẽ thực thê thảm. Cá nhân ý thức đều phải tản quang, bao gồm Gladiator. Còn có thể bảo trì hoàn chỉnh nhân loại hình thể chỉ có 525 người. Này trong đó Gladiator tinh thần thật thể nhất củng cố. Hắn không ngừng cho chính mình giáo huấn chính mình sẽ không thua. Chính mình có thể thắng tín niệm. Lúc này mới có thể kiên trì đến viện quân đã đến, nơi này không có thủ vệ. Cũng không có quái vật. Càng không có thời gian trôi đi. Có chỉ là đáng sợ hư không, Daisy một bên chỉ huy mọi người dựng ngược hướng thông thiên tháp. Một bên tìm kiếm cái kia thiên mệnh vai chính, nàng lúc này có hai lựa chọn. Có thể lựa chọn cùng vai chính gặp thoáng qua. Tựa như đối phương sinh mệnh một cái bối cảnh. Cũng có thể chủ động xuất kích. Lựa chọn quyền lợi ở nàng chính mình, nàng ánh mắt nhìn về phía khắp nơi. Cuối cùng ở cách đó không xa đỉnh núi tìm được rồi mục tiêu. Một cái kim sắc tóc ngắn, hệ kim sắc áo choàng tuổi trẻ nam nhân đang đứng ở đỉnh núi thượng nhìn xuống toàn bộ thế giới linh. Hồn, giao đại im pau đám người nắm chặt thời gian công tác. Nàng chính mình hướng về đỉnh núi bay đi. Hết chương.